Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 15, chương 14, hợp đồng. Giang Thần Hy nhìn xem ba người, nuốt ngụm nước bọt, hắn tim đập rộn lên. Này, Giang, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này Fox ra câu lạc bộ quản lý Pavoni tiên sinh. Đội bóng dẫn viện binh công việc đều là từ Pavoni tiên sinh phụ trách. Bonakia chỉ mập mạp. Pavoni nói, người tốt, Giang, ta gọi Victor. Pavoni, thật hân hạnh gặp ngươi. Pavoni mập mạp gương mặt mỉm cười, chủ động hướng Giang Thần Hy đưa tay ra. Giang Thần Hy cùng hắn nắm chặt lại. Người tốt, Pavoni tiên sinh. Hắn biết người trước mặt này đem quyết định vận mệnh của mình. Tại Pavoni đi vào bên sân thời điểm, Giang Thần Hy liền chú ý tới. Hắn có chút ảo não mình trước đây cặp chân kia sút gôn không có đánh vào. Không thể tại thời cơ thích hợp nhất, tại trước mặt người này biểu hiện tốt một chút một phen. Vừa rồi Walter cùng ta nói tới ngươi. Pavoni mỉm cười nói, Giang Thần Hy không nói gì. Walter đối biểu hiện của ngươi rất là tán thưởng. Pavoni không có thừa nước đục thả câu. Nói thẳng, chúng ta hàn huyên trò chuyện. Bây giờ nghĩ hỏi ngươi, có hứng thú hay không gia nhập liên minh Fox ra? Có, đương nhiên là có. Giang Thần Hy lộ ra vẻ hưng phấn thần sắc. Đương nhiên, đây chính là ta hôm nay tới thử huấn mục tiêu. Rất tốt, Pavoni cười. Bất quá, có một chút muốn nói rõ. Chúng ta tạm thời chỉ có thể cùng ngươi ký kết một phần ngắn hạn hiệp ước. Đồng thời tiền lương là cấp 3 tiền lương. Ngắn hạn, bao lâu thời gian? Giang Thần Hy lập tức hỏi. Nếu như là chỉ hợp đồng mấy tháng loại hình, hắn sẽ thất vọng. Một năm hiệp ước, Pavoni dựng thẳng lên một ngón tay. Nếu như ngươi biểu hiện xuất sắc, chúng ta sẽ kéo dài hiệp ước. Hắn nghe được Giang Thần Hy chỉ là hỏi thăm hiệp ước niên kỳ hạn, cũng không hỏi tiền lương vấn đề. Đối với cái này Trung Quốc tiểu hòa tử ấn tượng lập tức rất tốt. Không có vấn đề, Giang Thần Hy lập tức gật đầu. Một năm hiệp ước, hắn có thể tiếp nhận. Thậm chí từ nội tâm của hắn tới nói, nếu như đối phương yêu cầu ký kết dài ước chừng, hắn ngược lại muốn suy tính một chút. Có vương giả trở về hệ thống, đặc biệt là hôm nay đang đối kháng với thi đấu bên trong kinh lịch. Hắn phi thường rõ ràng cảm giác được mình ở trước cửa đoạt điểm năng lực. Hắn đối tương lai của mình rất có lòng tin. Dài hiệp ước gây bất lợi cho hắn. Liên quan tới tiền lương, ngươi cũng có thể tiếp nhận. Pavoni hỏi, Giang Thần Hy làm sao biết cấp 3 tiền lương là nhiều ít. Nhưng là, hắn phi thường rõ ràng đối với mình mà nói, hiện tại trọng yếu nhất hợp đồng là đá lên tranh tài. Về phần tiền lương, trước mắt thật không trọng yếu. Hắn cũng không muốn phức tạp. Đương nhiên, hắn cũng nhất định phải bảo đảm mình cơ bản lợi ích. Chỉ cần là bình thường tiền lương phạm trù, ta có thể tiếp nhận. Giang Thần Hy nói, đây là tự nhiên. Chúng ta tuyệt đối sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh công hội yêu cầu. Pavoni nấy nói, đây là đội bóng đồng dạng tiền lương, kia không có vấn đề. Giang Thần Hy gật đầu, phi thường tốt. Pavoni cười ha ha một tiếng, hắn lần nữa vươn tay. Giang, hoan nghênh gia nhập Fox ra. Tạ ơn, rất vinh hạnh gia nhập liên minh cái này có lâu đời lịch sử cầu hội. Giang Thần Hy nắm chặt Pavoni tay, nói, Pavoni thật cao hứng. Lời này hắn thích nghe. Trọng yếu nhất chính là toàn bộ quá trình rất bình thường thuận lợi. Đối phương mặc dù tuổi trẻ nhưng là đầu não thông minh, có lễ phép. Đây là một cái không tệ tiểu hòa tử. Quá tuyệt vời. Giang, chúng ta là đồng đội. Một mực tại đứng ngoài quan sát Fox ra cầu thủ, thấy cảnh này có người hoan hô lên. Là Perpetuini. Hắn là cao hứng nhất thấy cảnh này. Còn lại cầu thủ bên trong cũng có người đang vỗ tay. Giang Thần Hy dùng mình đang đối kháng với thi đấu bên trong bốn cái dẫn bóng. Để bọn hắn đối với hắn ấn tượng thay đổi rất nhiều. Thắng được bọn hắn sơ bộ tán thành. Trên sân bóng, chung quy là dựa vào thực lực nói chuyện. Tô, ngươi tính sai một vài theo. Harler giáo sư một mặt nghiêm túc đường cáp treo. À, thật xin lỗi, giáo sư, ta cái này sửa chữa. Tô Huân ngượng ngùng nói, lần sau không tái phạm hạ sai lầm cấp thấp như vậy. Harler giáo sư sụ mặt nói, thật có lỗi, giáo sư, sẽ không. Tô Huân tranh thủ thời gian cam đoan. Harler giáo sư gật gật đầu, rời đi, Tô, ngươi hôm nay thế nào? Hôm nay một mực tại thất thần. Một cái trên mặt mọc ra tàn nhang ý nữ hài hỏi. À, không có gì, Tô Huân nói, có thể là không có nghỉ ngơi tốt, quá mệt mỏi. Tiểu Huân, ngươi bây giờ còn đang bang cái kia đá bóng? Một cái đông phương gương mặt nữ hài hỏi. Ta, Tô Huân cười khổ một tiếng. Lư Yến một mực phản đối nàng trợ giúp Giang Thần Hy. Không chỉ một lần khuyên nàng rời đi Giang Thần Hy. Tiểu Huân, nghe tỉ tỉ, đừng lại chấp mê bất ngộ. Lư Yến được kính mắt kính đỡ. Sau đó, đột nhiên hồ nghi nhìn Tô Huân một chút. Các ngươi không phải là cái kia đi. Ngươi sẽ không là thích cái kia đá bóng đi. Không có, không có. Tô Huân lập tức xấu hổ đỏ mặt. Biện giải thích, sau đó nhìn Lư Yến. Còn có, Lư Yến, ngươi không muốn luôn luôn nói cái gì, đá bóng. Giang Thần Hy là bằng hữu của ta. Ngươi à, ta nhìn ngươi là hãm tiến vào. Lư Yến tức giận nói. Ngay lúc này, Tô Huân điện thoại di động vang lên, là một cái tin nhắn, là Giang Thần Hy gửi tới, nàng ấn mở đến xem. Tô Huân, cảm ơn người chúc phúc, ta thử huấn phóc ra thành công, chính đang chuẩn bị hợp đồng. Ô yên, Tô Huân nhảy cẫng quơ nắm tay nhỏ, phòng thí nghiệm đám người nhìn qua, nàng tranh thủ thời gian che miệng nhỏ, lại lật tới lật lui nhìn tin ván hơi thở. Chỉ sợ là mình nhìn lầm, liên tục sau khi xác nhận, thật dài thở phào nhẹ nhõm, khóe miệng giơ lên một vòng đáng yêu nguyệt nha loan đường cong. Thế nào? Lư Yến thấp giọng hỏi, là Giang Thần Hy, hắn thử huấn thành công, cùng Phóc gia ký hợp đồng. Tô Huân một mặt vui sướng, thật sao? Lư Yến lắc đầu, sau đó nhíu mày, Phóc gia. Là Serie A đội bóng sao? Ếch, không phải. Tô Huân lắc đầu. Là Serie A ý hạng 3 đội bóng. Hứ, Lư Yến nẹp miệng. Muốn nói gì? Nhưng là, nhìn thấy Tô Huân một mặt vui sướng dáng vẻ. Thở dài, không nói gì nữa. Tại Piccolo, De Vero trụ sở huấn luyện trong một phòng làm việc. Giang Thần Hy chính đang chuẩn bị hợp đồng. Tại hợp đồng trước đó, Phóc ra câu lạc bộ vì hắn tiến hành kiểm tra sức khỏe. Hắn kiểm tra sức khỏe số liệu không thể nói là cỡ nào xuất sắc. Dù sao hắn hiện tại thân thể điều kiện cùng tố chất ở vào vừa bị khóa định trạng thái. Nhưng là, cũng không thể nói cỡ nào hỏng bét. Chỉ có thể nói là thuộc về phổ thông cầu thủ phạm trù. Nhưng là, những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là, trải qua kiểm tra. Phóc ra câu lạc bộ vững tin chân trái của hắn không có vấn đề gì. Hắn hiện tại là khỏe mạnh. Cái này cũng ở một mức độ nào đó tiến một bước bỏ đi Phóc ra câu lạc bộ lo nghĩ. Giang, ngươi xem một chút, không có vấn đề gì. Liền có thể ký tên. Pavoni nói, Giang Thần Hy liếc qua mình tiền lương. Tiền lương là 1.800 euro. Đối với cái này tiền lương mức. Hắn là có chuẩn bị tâm lý. Cái này tiền lương xác thực nói. Khả năng vừa đủ công hội yêu cầu tiêu chuẩn. Trên thực tế, đây cũng là đại bộ phận ý hạng 3 đội bóng cầu thủ tiền lương tiêu chuẩn. Đương nhiên, Phóc ra là một chi lão bài đội bóng. Khẳng định có một chút cầu thủ tiền lương so cái này cao hơn. Thậm chí có một ít chủ lực cầu thủ tiền lương có thể đạt tới Serie B cầu viên tiêu chuẩn. ước chừng tại 8 vạn đến 15 vạn euro đích lương hàng năm tiêu chuẩn. Tiền lương đằng sau, còn có một số ra sân ban thưởng, dẫn bóng ban thưởng, trợ công ban thưởng loại hình. Bất quá, mức đều không cao, đều là mấy chục euro tả hữu. Đây chính là Serie C cấp thi đấu vòng tròn cầu thủ sinh tồn trạng thái. Giang Thần Hy không do dự, trực tiếp tại trên hiệp ước ký vào tên của mình. Hoan nghênh ngươi, Giang, hoan nghênh gia nhập Foxa. Pavoni mỉm cười, vươn tay, có thể gia nhập Foxa là vinh hạnh của ta. Giang Thần Hy cũng là mỉm cười, lộ ra ánh nắng tầm thường nụ cười sán lạn. PS, định thời gian đổi mới bên trong. Cầu cất giữ, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Cảm ơn mọi người thêm tác giả WeChat công chúng hào. Tác giả sẽ ở bên trong có tường tận tranh tài phân tích. Cùng một chút thời gian thực động thái cùng một chút văn chương. WeChat công chúng hào nick WeChat là vô Aizuto 7. Hoặc là trực tiếp lục soát đầu heo 7 nói cầu. Cũng có thể tìm thấy được. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.